Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 176, Australia người biện Pháp. Đám cầu thủ làm nóng người hoàn tất về sau, về tới trong phòng thay quần áo, làm đội bóng đội trưởng. Trịnh Biết Tại làm lấy sau cùng trước khi chiến đấu động viên. Trịnh Biết cũng không phải là một cái nói chuyện sẽ dõng dạc người. Cho dù là tại đại chiến như vậy trước đó, ngữ khí của hắn vẫn như cũ là phi thường bình thản. Hiện tại tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Asian Cup trận chung kết, ta đã từng đá một lần, nhưng là thua. Ta biết hiện tại mọi người trong đầu nhất định sẽ không bình tĩnh. Các loại ý nghĩ đều sẽ nổi lên. Nhưng là, đối mặt dạng này một cái đối thủ mạnh mẽ, nếu như chúng ta muốn thắng được trận đấu này, liền đem trong đầu đồ vật chạy không? Đem lực chú ý tập trung đến trong trận đấu đến. Tập trung đến mỗi một lần phòng thủ. Mỗi một lần đối kháng. Đối thủ phong cách tất cả mọi người rất rõ ràng. Chúng ta có thể làm. Đối phương muốn dùng thân thể đối kháng đến xung kích chúng ta. Vậy chúng ta cũng sẽ không yếu thế. Tốt, hiện tại chúng ta ra ngoài. Hy vọng chờ 90 phút qua đi. Lưu tại trên sân bóng chúc mừng chính là chúng ta. Cố lên, các huynh đệ, cố lên. Trung Quốc đội đám cầu thủ đứng lên cùng kêu lên quát. Tại Australia trong phòng thay quần áo, Australia huấn luyện viên trưởng 34 đặc khoa Gru lấy ra một tấm hình. Dán tại trên bản đồ chiến thuật, là Lý Thanh Sơn ảnh chụp. Tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Cái này là đối phương uy hiếp lớn nhất một người. Có thể nói như vậy, chỉ cần có thể hạn chế lại hắn phát huy, trận đấu này liền đã thắng 90%, giảm bớt để hắn cơ hội cầm banh. Từ tranh tài ngay từ đầu, liền đem tốc độ nhấc lên. Bọn hắn còn lại cầu thủ thực lực cũng không mạnh. Chỉ cần chúng ta có thể tại tranh tài ngay từ đầu liền đem tiết tấu tăng tốc, chủ động tìm kiếm cùng thân thể của bọn hắn đối kháng, chúng ta liền có cơ hội nhất cử phá tan phòng tuyến của bọn hắn. Sau đó đem tranh tài quyền chủ động nắm trong lòng bàn tay. Nói đến đây, dao động tư tờ cô Clu nắm lên nắm đấm hướng xuống vung lên. Đây là chủ của chúng ta trận. Dùng tốc độ phá tan bọn hắn. Dùng thân thể đối kháng xung kích bọn hắn. Để bọn hắn không biết làm thế nào. Để bọn hắn cảm giác được e ngại. Để bọn hắn tại hơn nửa hiệp liền bôn hội. 34 đặc khoa Gru dám nói như thế tự nhiên là có phấn khích. Chi này Trung Quốc đội, cuối cùng cùng trước kia Trung Quốc đội so ra, cũng chính là nhiều một cái Lý Thanh Sơn mà thôi. Tại 34 đặc khoa Gru xem ra, còn lại đội bóng tại đối mặt Trung Quốc đội thời điểm, thất sách địa phương ở chỗ, cho Trung Quốc đội quá nhiều cầm cầu tiến công thời gian. Lý Thanh Sơn xác thực lợi hại. Tên này cầu thủ tại châu Á thực lực cơ hồ là nghiền ép cấp bậc. Nhưng là, bóng đá dù sao cũng là 11 người vận động. Lý Thanh Sơn lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là tại tiến công bên trên đối Trung Quốc đội trợ giúp lớn mà thôi. Làm nhất danh tiền đạo. Hắn đối với phòng thủ cống hiến liền trên cơ bản là không. 34 đặc khoa Gru bàn tính chính là, từ tranh tài ngay từ đầu, liền lợi dụng Australia so Trung Quốc đội cường đại hơn rất nhiều thực lực tổng hợp. Mở màn liền một đợt tấn công mạnh, triệt để đem Trung Quốc đội hất tung ở mặt đất. Không thể không nói, 34 đặc khoa Gru loại này sách lược, mang có một ít mạo hiểm tính chất. Nếu như Australia đội không có lấy được dẫn bóng, ngược lại bị Trung Quốc đội đánh phản kích, khả năng này cũng là tồn tại. Chỉ là tại 34 đặc khoa Gru xem ra, đã đến trận chung kết giai đoạn, mà lại tại đối phương tiến công uy hiếp to lớn như vậy tình huống dưới. Điểm ấy phong hiểm là đáng giá bốc lên. Mà lại, hắn đối với Lý Thanh Sơn cũng không phải một điểm đề phòng đều không có. Michael, 34 đặc khoa Gru đối đội bóng đội trưởng Michael Adiner khắc nói. Lần nữa, cường điệu một lần, ta yêu cầu ngươi ở trong trận đấu. Cần phải đối Lý Thanh Sơn một tấc cũng không rời. Bất luận cái gì ngươi cảm giác được Lý Thanh Sơn có khả năng nhận banh quay người uy hiếp cầu môn. Cử động, lập tức áp dụng phạm lỗi. Tuyệt đối không muốn do dự. Adiner khác thân cao 190cm. Hình thể cùng Lý Thanh Sơn không sai biệt nhiều. Nếu như từ Adiner khắc đối Lý Thanh Sơn áp dụng phạm lỗi chiến thuật, Lý Thanh Sơn muốn tránh thoát cũng không phải rất dễ dàng. Làm đội bóng chủ lực tiền vệ phòng ngự kiêm đội trưởng, Adiner khắc là một đoàn đội cầu thủ, đã huấn luyện viên trưởng đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Vậy hắn cũng tự nhiên không có chút nào hai lời. Ba tư đặc khoa Gru vì phòng thủ Lý Thanh Sơn, tái xuất đại giới thật là đủ lớn. Adiner khắc đối Lý Thanh Sơn một tấc cũng không rời. Cái này mang ý nghĩa Australia đội toàn trận đấu tương đương với thiếu một người. Bởi vì Adiner khắc ngoại trừ thiếp thân phòng thủ Lý Thanh Sơn, không có chức trách của hắn, nhưng là làm cầu thủ, đã huấn luyện viên trưởng làm ra an bài. Như vậy mình làm theo là được. Còn lại cầu thủ khu vực phòng thủ, vô luận Lý Thanh Sơn đi vào khu vực nào, nên khu vực phòng thủ nhân viên nhất định phải cùng Michael cùng tiến lên đi giáp công, bảo trì chỉ ít hai người phòng thủ Lý Thanh Sơn trạng thái. Chỉ cần bóp lấy Lý Thanh Sơn, Trung Quốc đội đối với chúng ta liền trên cơ bản không có cái gì uy hiếp. Ba tư đặc khoa Gru nói, trình độ nào đó tới nói, Australia cùng Trung Quốc đội trận đấu này là hấp dẫn nhiều nhất fan bóng đá quan sát tranh tài. Đầu tiên là bản thổ tác chiến đội chủ nhà Australia đội. Tại gia tộc của bọn họ miệng, tự nhiên bọn hắn fan bóng đá là nhiều nhất. Mà Trung Quốc đội bên này, Australia những năm này có số lớn người Trung Quốc tràn vào. Du học, công việc, di dân vân vân. Người Hoa cơ hồ là Australia thứ hai lớn tộc quần. Tại tăng thêm Australia cùng Trung Quốc khoảng cách cũng không tính quá xa. Cũng có thật nhiều Trung Quốc fan bóng đá trực tiếp từ trong nước bay tới Sydney. Bởi vậy, có thể dung nạp 8 vạn người Australia sân thể dục giờ phút này đã không còn chỗ ngồi. Tiếng người ấm đun nước. Được rồi, song phương cầu thủ bắt đầu ra sân. Tại hiện trường làm trực tiếp Đoạn Hiên lên giọng hô lớn. Người tình nguyện tiểu cầu đồng nhóm đem song phương quốc kỳ giơ lên. Tại quốc kỳ dẫn dắt dưới, hai chi đội bóng xếp thành một đầu hàng dài ra sân. Đây là ngũ tinh hồng kỳ lần thứ 3 xuất hiện ở Asian Cup trận chung kết trên sàn thi đấu. Trung Quốc chúng ta có câu chuyện xưa gọi là quá tam ba bận. Hy vọng lần này Trung Quốc đội có thể đem Asian Cup cúp mang về nước bên trong. Đội trưởng Trịnh Biết mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo đi tại phía trước nhất. Sau lưng hắn chính là thủ môn Từng Thành. Còn lại Trung Quốc đội cầu thủ theo thứ tự xếp hàng đi tới. Đi tại phía sau nhất là Lý Thanh Sơn. Ra sân về sau, đội trưởng Trịnh Biết đi thực hiện đội trưởng của hắn chức trách. Cuối cùng hắn thắng được chọn bên cạnh vòng. Mà Australia đội thì là thu được mở bóng quyền. Hiện tại Sydney đã vào đêm. Sân bóng ánh đèn cũng đã mở ra. Nếu như không có ánh nắng quấy nhiễu, bình thường lựa chọn tại bên nào trên cơ bản không có quá lớn khác nhau. Bởi vậy, Trịnh Biết lựa chọn cầu phía sau cửa là Trung Quốc đội fan bóng đá tụ tập sân bóng. Tại hơn nửa hiệp, Australia đội nhất định là muốn tấn công mạnh. Nếu như bản phương cầu môn phía sau là bản đội người ủng hộ, bản phương áp lực cũng muốn nhỏ một chút. Giờ phút này Trung Quốc đội đám cầu thủ tại bản phương nửa tràng làm thành một vòng. Chờ đợi lấy Trịnh Biết. Đương Trịnh Biết trở về sau. Đám cầu thủ nắm tay lẫn nhau chồng ở cùng nhau. Cố lên. Sau đó, đám cầu thủ riêng phần mình tản ra. Đi tới trên vị trí của mình. Trọng tài chính nhìn xem đồng hồ. Trận này Asian Cup trận chung kết đã bắt đầu tại đếm ngược. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.